Lôi Quân, chương 70, kịch chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nhất thời không thoát ly được cái này kỳ quái không gian, Dương Tuấn quyết định trước đem Mỹ Phụ giải quyết. Dù sao bất kỳ pháp bảo nào, ngoại trừ khai mở linh trí loại kia, chỉ cần mất đi chủ nhân linh nguyên cung cấp đều sẽ lập tức mất đi tác dụng. Đã ngươi vội vã muốn chết thì ta sẽ thành toàn, yên tâm, kể cả cái kia thiếu chủ ta cũng sẽ sớm tiễn xuống để các ngươi đoàn tụ. Đối mặt với trúc cơ hậu kỳ Mỹ Phụ, Dương Tuấn không chút nào sợ hãi, ngược lại còn 10 phần tự tin, đây chính là tới từ thực lực tự tin. Không nói có thể vượt cấp chém giết kim đan kinh khủng như vậy, bất quá trúc cơ bên trong, Dương Tuấn tin tưởng không có mấy người là mình đối thủ. Tiểu tử muốn chết, Mỹ Phụ tức giận quát, nàng không nghĩ đến trước mặt kẻ này, đã tiến vào nàng pháp bảo không gian bên trong còn lớn lối như vậy, quả thực không biết sống chết. Hừ, ta cũng muốn xem ngươi cái này thân có hay không như cái miệng như vậy cứng. Mỹ Phụ thẹn quá hóa giận gằn giọng nói, dứt lời, nàng tay áo khẽ phất 36 thanh cương châm bắn ra tựa như mưa rào bao phủ về phía Dương Tuấn. Đây cũng chính là nàng bản mệnh pháp khí kinh hồng châm. Cảm nhận được kim châm đáng sợ, Dương Tuấn không dám có chút khinh thường. Con ngươi bên trong 6 cánh ngôi sao huyết quang đại thịnh, một vòng vô hình không gian giới hạn đem 50 mét địa phương bao phủ. Tình nhãn khai mở một khắc, Dương Tuấn kinh ngạc phát hiện, hắn trước mắt vậy mà đột nhiên xuất hiện vô số đường lộ tuyến, tựa như là máy tính bên trong như vậy dày đặc, từng cái đều là dự đoán trước 36 thanh kim châm có thể công kích tới phương hướng lộ tuyến. Ta đi, đây chẳng phải là chơi game bên trong hách tránh né hay sao? Dương Tuấn giật mình nói, tuy nhiên rất nhanh liền biến trở thành hưng phấn, bởi có cái này tinh nhãn, chỉ cần hắn sau này không tìm đường chết liền chắc chắn có thể đứng ở thế vô địch. Khóe miệng nhếch lên, Dương Tuấn dựa theo định sẵn lộ tuyến thành công tránh đi 36 thanh kim châm công kích. Có tinh nhãn dự đoán trước lộ tuyến, mặc kinh hồng châm làm sao công kích đều khó chạm tới hắn góc áo. Bất quá bản thân cũng biết hiện tại không phải chơi đùa thời điểm, nếu là chậm trễ giải quyết Mỹ Phụ, để bên ngoài cái kia tụ linh trận di động sẽ chạy mất, đến lúc đó muốn khóc cũng không ra nước mắt. Lôi bộ truy phong mở ra, Dương Tuấn nháy mắt đã đến Mỹ Phụ bên cạnh, đại lực cực bi trường đại thành toàn lực vận chuyển, bích ngọc thủ trường không chút nhân nhượng đánh tới. Nhưng là biết Dương Tuấn tốc độ kinh người, Mỹ Phụ đã sớm cảnh giác, gặp hắn đánh tới lập tức triệu hồi một thanh pháp khí trường kiếm quét ngang. Quảng cáo, event, bành, hoành, trường kiếm va chạm cuồng phong gào thét, mặt đất dưới chân lập tức sụp xuống một mảng lớn. Nhất kích giao thủ phía sau, Dương Tuấn vẫn như cũ đứng bất động, trái ngược Mỹ Phụ thân ảnh lại không ngừng lùi ra sau, tại 30 bước trước đó mới miễn cưỡng ngừng lại. Lực lượng thật lớn, nhìn xem bất động đứng nơi đó nam nhân, Mỹ Phụ sắc mặt ngưng trọng. Mặc dù tu vi cao hơn đối phương nhưng Mỹ Phụ cũng không am hiểu lực lượng phương diện, vừa rồi giao thủ nàng đã lập tức ăn thiệt thòi. Không chỉ tốc độ nhanh ngay cả lực lượng cũng lớn như vậy. Thiếu chủ, ngươi lần này chọc phiền phức lớn. Mỹ Phụ lẩm bẩm, trong lòng có chút hận không sớm ngăn Chu Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn tưởng rằng chỉ là quả hồng mềm tùy ý bóp nát, ai ngờ lại đá chúng phải thiết bản. Nhưng là để Mỹ Phụ càng kinh hãi hơn chính là một màn phía sau. Chỉ thấy Dương Tuấn tay phải khẽ vung lên, một thanh trường tiên dài 1m2, toàn thân kim sắc, bốn cạnh nạm đầy dao lân xuất hiện, đúng là huyền dao kim tiên. Chưa hết, hắn tay trái còn có thêm một bức cổ họa, đồng thời mở ra, một cái lãnh khốc cầm kiếm nam tử xuất hiện, khí tức càng là thình lình đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Không thể nào, Mỹ Phụ kinh hãi quát, nàng nhận ra trước mặt trường tiên cùng cổ họa đều là pháp bảo. Đây chính là pháp bảo A, không phải củ cải trắng tùy tiện có thể nhặt tới, một cái trúc cơ sơ kỳ làm sao lại có nhiều như vậy pháp bảo tùy thân. Nhất là cái kia cổ họa, vậy mà trực tiếp triệu hồi ra trúc cơ hậu kỳ trợ thủ, có còn cho người khác đường sống hay không? Cũng không có tiếp tục cái gì nói nhảm, Dương Tuấn liền đã trực tiếp đánh tới. Một bên điều khiển cầm kiếm nam tử liều giết, một bên bản thân cũng nắm lấy huyền dao kim tiên áp sát, hai người một trước một sau ép chặt không chừa cho đối phương đường lui. Mà Dương Tuấn, mặc dù không am hiểu cái gì tiên pháp, song ngũ phẩm pháp bảo cũng không phải thổi ra, chỉ dựa vào đánh loạn vẫn có kinh người uy năng. Không những vậy, hắn còn đem Dương Lôi dung nhập vào bên trong, mỗi lần cùng Mỹ Phụ trường kiếm va chạm lúc đều đem nàng chân tay tê dại, ảnh hưởng động tác. Tuy nhiên thân là trúc cơ hậu kỳ lâu năm, Mỹ Phụ thực lực cùng cũng kinh nghiệm chiến vẫn hết sức phóng phú, chỉ dựa vào hai người nhất thời khó mà giết chết. Quảng cáo, event, bất quá cảnh đánh đi xuống, Mỹ Phụ càng lúc càng kinh hãi, nhất là cái kia cầm trường tiên nam tử, người này tựa như biết trước được nàng công kích phương hướng vậy, dù biến đổi chiêu thức như thế nào vẫn đều bị đối phương nhẹ nhõm cho cản lại, liền ngay cả góc ảo đều không có chạm tới, chỉ có thể ủy khuất một mực phòng thủ. Nếu tiếp tục như vậy đi xuống, cho dù không bị thụ thương mà chết thì cũng nhất định sẽ bị mài chết. Bất quá Mỹ Phụ cũng không có nghĩ đến đem giới minh kính không gian mở ra, làm như vậy mình chưa chắc đã có thể sống sót mà Chu Bình vậy chắc chắn phải chết. Nàng người nhà thế nhưng tất cả đều tại Chu Phủ bên trong, một khi Chu Bình chết người nhà của nàng cũng phải cùng hắn chôn cùng. Liều mạng, Mỹ Phụ hai mắt hiện lên kiên định trong lòng đưa ra quyết định. Đúng vậy, chỉ có liều mạng mới có thể tìm được con đường sống tại cửa tử bên trong cầu tới của sinh. Phất tay điều khiển kinh hồng châm quấy nhiễu Dương Tuấn, đồng thời kiếm trong chém ra một đạo kiếm quang đem cầm kiếm nam tử ngăn lại, Mỹ Phụ nhân cơ hội kéo dài khoảng cách. Sau đó Mỹ Phụ không chút do dự bấm ra một đạo pháp quyết quanh thân huyết quang ẩn hiện vậy mà trực tiếp thiêu đốt tinh huyết. Vạn mộc cầm thủ, Mỹ Phụ lạnh giọng quát toàn thân linh nguyên điên cuồng vận chuyển. Tiếp sau đó chỉ thấy xung quanh cổ thụ đột nhiên dị động, bọn chúng tựa như tưới thuốc kích thích như vậy không tăng trưởng kéo dài, sau đó hóa thành từng cái che trời cự thủ hướng về Dương Tuấn đập tới, số lượng lít nha lít nhít không dưới trăm cây. Bà nội nó, thấy vậy, Dương Tuấn không nhịn được chửi bậy một tiếng. Lại là thiêu đốt tinh huyết, làm sao đám người này lại thích thiêu đốt tinh huyết như vậy, chẳng lẽ là đam mê? Không phải đấy chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá hắn cũng không quá sợ hãi, ngược lại khóe miệng còn nhếch lên. Cùng lúc hai mắt bên trong, sáu cánh ngôi sao hoa văn huyết quang đại thịnh toàn thân linh nguyên theo đó cũng điên cuồng vận chuyển. Ầm, ầm, ầm, từng gốc đại thụ sau lưng hắn cũng bất ngờ dị động, đồng dạng hóa thành vô số mộc thủ cùng Mỹ Phụ mộc thủ chống lại, số lượng cũng không kém hơn bao nhiêu. Không thể nào, Mỹ Phụ hoảng sợ hô lên, đáy mắt hiện lên khó có thể tin sắc thái. Đối phương làm sao biết được một chiêu vạn mộc cầm thủ, hơn nữa còn có thể dễ dàng thi triển như vậy. Phải biết vạn mộc cầm thủ thế nhưng chính là nàng tại thượng cổ di tích bên trong cùng giới minh kính đồng thời đoạt tới, mặc dù chỉ là tàn thiên, phẩm cấp không biết, chỉ có một chiêu vạn mộc cầm thủ như vậy, nhưng là uy lực cực kỳ ghê gớm, không có kim đan tu vi khó mà thi triển, ngay nàng trúc cơ hậu kỳ tu vi nếu không thiêu đốt tinh huyết trạng thái dưới cũng khó mà đủ linh nguyên chèo chống. Quảng cáo, event, nhưng là tất cả đều bày ra trước mắt nàng không muốn tin cũng đều phải tin. Bành, hoành, từng khối gỗ thô to mảnh vụn văng tứ tung, đếm không hết mộc thủ tại trên không trung kịch liệt va chạm. Bất quá nhìn qua số lượng cùng thực lực ngang bằng, nếu muốn phân ra thắng bại mà nói thì quả thật không biết bao lâu. Mà Dương Tuấn thì lại không có nhiều thời gian chờ như vậy, lúc này đã sớm dẫn theo cầm kiếm nam tử tiếp tục hướng Mỹ Phụ đánh tới. Tuy nhiên bởi vì không quen sử dụng binh khí cảm giác có chút vướng víu, hắn trực tiếp đem mà huyền giao kim tiên cất vào một bên, thay vào đó là đại lực cực bi trường kết hợp với M Dương lôi pháp. Dù sao trường pháp vẫn là hắn thuận tay hơn một chút. Tay phải Dương lôi, tay trái M lôi, song trường hợp lực tựa như là cuồng long cùng mãnh hổ như vậy, đem Mỹ Phụ ép tới cực kỳ chật vật. Trong đó mỗi khi bị đánh trúng, không chỉ nhục thân, ngay cả thần hồn cũng bị kích thương, thống khổ không thôi. Rốt cuộc tại Mỹ Phụ sơ suất một chút xuống dưới, Dương Tuấn liền nhân cơ hội một trường đem ngực nàng đánh xuyên, tiếp đó cuồng bạo Dương lôi lập tức kích bạo trái tim, không lưu một chút đường sống. Bịch, mất đi sinh khí, Mỹ Phụ thi thể tựa như trời trồng đổ xuống. Nhìn xem một màn này, Dương lôi sắc mặt trắng bệch bên trên rốt cuộc thở ra một hơi. Mặc dù thành công giải quyết đối thủ, nhưng hắn bản thân hao tổn cũng không nhỏ, nhất là sử dụng tinh nhãn sao chép trăm đạo mộc thủ một chiêu kia trực tiếp hao tổn hắn 8 phần 10 thồn hồn lực lượng. Có thể thấy tinh nhãn sao chép năng lực cư nhiên mạnh mẽ, nhưng nhược điểm cũng rõ ràng, càng chiêu thức mạnh mẽ càng thần hồn lực lượng tiêu hao càng lớn, yêu cầu cường độ càng cao. Mà vạn mộc cầm thủ một chiêu này, nháy mắt tiêu hao Dương Tuấn 7 thành thần hồn lực lượng, có thể thấy được nó bất phàm chỗ. Đáng tiếc sao chép chỉ là nhất thời, không thể đem chiếm làm của riêng, bằng không. Cách chương.